Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177. Chương 175. Chính văn đệ 1177 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 26. Nói xong, Mục Lăng Phong lại giơ tay nhẹ nhàng mà đem Cơ Nguyệt bên tai một sợi toái chia loát tới rồi nàng. Rồi sau đó, trong thanh âm lại nhiều vài phần nhu hòa, đã nhiều ngày, liền vất vả ái phi, hoàng thượng khách khí, có thể thế hoàng thượng phân ưu, thần thiếp vinh hạnh chi đến, Cơ Nguyệt doanh doanh cười. Trên mặt lại lộ ra một mặt tiểu nữ nhi thẹn thùng. Chỉ là đáy lòng, một mảnh chua xót. Hảo, vậy các ngươi liền đi về trước đi, Mục Lăng Phong sau này lui nửa bước. Nhìn Cơ Nguyệt lại cười nhạt nói, là, thần thiếp cáo lui. Cơ Nguyệt nắm chặt thành quyền tay lúc này mới buông ra. Mặt mang ý cười mà đối với Mục Lăng Phong làm cái lễ. Theo sau liền xoay người rời đi, Lạc Âm Lạc Thần, chúng ta đi. Mục Thần thấy thế, kéo Bách Lý Lạc Âm, vội vàng đối với Mục Lăng Phong cáo biệt. Liền rời đi, Mục Lăng Phong nhìn Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần mặt vô biểu tình mà rời đi. Lại nhịn không được thở dài. Này hai đứa nhỏ, giống như là Mục Vân Giao giống nhau. Đối hắn thành kiến thâm hậu, chỉ sợ là sẽ không lựa chọn tha thứ hắn. Hoàng thượng, Mục Lăng Phong bên người trợ thủ đắc lực Tiểu Tô Công Công đi lên trước một bước nói. Hoàng thượng nếu thích này hai đứa nhỏ, sao không lưu lại? Này hai đứa nhỏ tựa như Vân Giao giống nhau, đối trẫm thành kiến rất lớn, chỉ sợ là sẽ không lựa chọn tha thứ trẫm. Còn nữa, bọn họ sau lưng là Hỏa Dương Đan Tông, Bắc Diệp Quốc còn không thể công nhiên đắc tội Hỏa Dương Đan Tông. Mục Lăng Phong nghe Tiểu Tô Công Công nói, lắc lắc đầu, hắn lại làm sao không nghĩ đem này hai đứa nhỏ cường lưu tại Bắc Diệp Quốc. Chỉ là bọn hắn sau lưng là Hỏa Dương Đan Tông, một người cường đại luyện đan sư còn không thể tùy ý đắc tội. Càng không nói đến một cái có được thành trăm hơn 1000 ưu tú luyện đan sư thế lực lớn đâu. Chỉ là, không thể đủ công nhiên đem hai đứa nhỏ cường lưu tại Bắc Diệp Quốc. Có thể đem hai cái tiểu hài tử thân phận báo cho thiên hạ. Cũng là không tồi, hắn Mục Lăng Phong cháu ngoại. Hà đã có thể như vậy nhận những người khác vì ông ngoại. Cái kia Đế Diệp lại xem như cái gì? Hắn cũng không tin huyết mạch liên lụy đánh không lại cái kia cái gọi là Đế Diệp cùng bọn họ cảm. Tình, chỉ là giờ phút này Mục Lăng Phong trăm triệu không nghĩ tới. Ít ngày nữa lúc sau, Cơ Nguyệt sinh nhật bữa tiệc, chính mình bị hung hăng mà vả mặt, kia vả mặt người. Đúng là hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy áy náy Vân Thanh Nguyệt. Lúc này Mục Lăng Phong, hoàn toàn không biết Vân Thanh Nguyệt kỳ thật đã sống lại. Cũng không biết Mục Vân Giao kỳ thật đều không phải là hắn nữ nhi. Kia ngài làm Hoàng Quý Phi nương nương đại làm sinh nhật yến lại là ý gì? Chẳng phải càng rơi xuống tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử không thích. Tiểu Tô Công Công quét mắt sắc mặt như cũ Mục Lăng Phong. Lại thử mà mở miệng hỏi, nguyên bản không vui Tiểu Tô Công Công thử Mục Lăng Phong. Đang nghe thấy hắn trong miệng xưng hô khi, trên mặt tươi cười lại thâm vài phần, chỉ có ngươi ta mấy người biết bọn họ là trẫm cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Còn lại người chính là không biết Mục Lăng Phong có khác thâm ý mà nhìn mắt Tiểu Tô Công Công. Tiểu Tô Công Công vội vàng cúi đầu, biết là chính mình thử bị Mục Lăng Phong phát hiện. Liền thu liễm lên, chỉ là ở Tiểu Tô Công Công cho rằng Mục Lăng Phong sẽ không mở miệng thời điểm. Mục Lăng Phong đột nhiên mở miệng, hoàng thượng ngài là tưởng, không tồi, cũng thế, chuyện này liền giao cho ngươi đi an bài. Nhớ lấy, đừng cho hai người bọn họ đã biết. Mục Lăng Phong tán thưởng mà nhìn mắt Tiểu Tô Công Công. Nói, trên mặt ý cười cũng đã biến mất vài phần. Nếu là kia hai cái tiểu gia hỏa đã biết hắn chủ ý, chỉ sợ sẽ tìm mọi cách mà thoát khỏi hắn. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.